Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 84, bão táp đêm trước. Hoan nghênh trở lại sân Old Trafford, quan sát hai bên hiệp hai trận đấu. Đây là 07-08 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League một vòng cuối cùng thi đấu. Quán quân đem tại đây khối trên sân bóng sản sinh. Hiện nay xem ra, đội chủ nhà MU chiếm cứ ưu thế. Bọn họ dẫn trước Nottingham Forest hai cái bóng. Hiệp 1 Tony Đan đội bóng trên căn bản không có thu được cái gì ra dáng cơ hội. Chỉ cần MU bình thường phát huy, hai người này bóng dẫn trước ưu thế đem không thể lay động. Từ hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, tình huống đến xem, MU cũng coi là trên bình thường phát huy. Bọn họ kéo dài hiệp 1 biểu hiện, tiếp tục dùng toàn công đối với Forest trước cửa kéo dài tạo áp lực. Nottingham Forest vừa bắt đầu đúng là muốn phản kích. Bọn họ dự định dựa theo đan ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm nói như vậy. Dùng tấn công đến áp chế đối phương tấn công. Đem quyền chủ động một lần nữa nắm giữ ở trong tay chính mình. Kết quả, MU có hai lần tấn công suýt chút nữa lần thứ hai phá cửa. Forest lập tức liền lại nuôi. Bởi vì hai cái mất bóng áp lực thả lên đỉnh đầu, Forest đều sẽ lo lắng điểm số chênh lệch sẽ bị tiến một bước kéo dài. Hai bóng chênh lệch còn có đến liều. Ba bóng, bốn bóng đây. Vậy coi như thật gặp đánh mất đấu trí. Bọn họ là muốn như vậy. Kỳ thực cũng không tính sai. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Bởi vì sợ lại mất bóng mà sợ đầu sợ đuôi không dám về phía trước. Cùng đánh mất đấu chí cũng không khác nhau gì cả. Làm Đan nhìn thấy cầu thủ của hắn vừa giống như hiệp một như vậy bị ép thu về một hiệp cố thủ thời. Điểm, từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên. Đem bên cạnh Christchurch giật nảy mình. Bọn khốn kiếp kia. Christchurch nghe được Đan lúc đứng dậy còn mạnh mẽ mắng một câu. Mỗi cái ghế huấn luyện viên phía trước đều có một khối dùng bạch tuyến vẽ ra đến hình vuông khu vực. Đây chính là huấn luyện viên trưởng chỉ huy thi đấu khu chỉ huy. Mỗi cái huấn luyện viên trưởng cũng không thể bước ra khu vực này hành động. Bằng không liền sẽ phải chịu trọng tài cảnh cáo. Dậy mãi không sửa người có thể sẽ bị trực tiếp mời tới khán đài. Đan lúc này liền chân đạp ở bạch tuyến trên. Nhìn trong sân, vừa vặn hiệp 2-2 bên thay đổi một bên tái chiến sau khi Forest một hiệp ngay ở hắn địa ghế huấn luyện viên phía trước. Hắn có thể rất thuận tiện dùng giống to đến chỉ huy thi đấu. Gareth Bale lần thứ hai cầm bóng. Hắn đem bóng truyền cho Ribery. Ribery muốn về phía trước mang lại bị đối phương quấy giày ra đường biên. Hơn nữa để Đan căm tức lúc. Này bóng còn cũng không phải đụng tới cầu thủ Manchester United thân thể ra giới. Mà là chính hắn mang đi ra ngoài. Đan cau mày. Vẫn không có phát hỏa. Hắn dự định tiếp tục quan sát một chút. Ronaldo nhận được đội hữu ném ra ngoài biên. Cùng Scholes làm một lần gặp trở ngại phối hợp. Sau đó dẫn bóng xông về đằng trước. Bale muốn cản hắn. Lại bị hắn dùng làm người hoa cả mắt dưới chân kỹ thuật lắc bỏ vị trí. Ronaldo lần thứ hai giết vào vùng cấm. Lần này Jokut không chút khách khí tới đem Ronaldo trái đất xúc sạch. Còn thuận tiện va lăn đi Ronaldo. Trên khán đài lại vang lên đầy trời xuýt thanh. Chỉ trích Jokut lần này buông tay là một lần lỗ mãng phạm quy. Trọng tài chính lần này đúng là không có thỏa mãn đám người kia nguyện vọng lại thổi một cái penalty. Hắn chỉ là ra hiệu là một tình huống phạt góc. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều nhìn rõ mọi việc. Lần này mặc dù coi như hung ác, trên thực tế Jok chỉ là sạn trúng rồi bóng. Sau đó trùng thế thu lại không được. Và vào đồng dạng không thắng được Ronaldo hoặc là nói. Liền căn bản không nghĩ phanh lại Ronaldo. Tuy rằng chỉ bị phán một tình huống phạt góc. Đan nhưng rất bất mãn. Bởi vì Manchester United lần này tấn công bại lộ Forest trên hàng hậu vệ vấn đề. MU lại như thế đánh hạ đi. Coi như là tường đồng vách sắt cũng có thể đổ nát. Phạt góc mở ra. Vì đích đánh đầu cướp được điểm. Thế nhưng ở PP địa quấy giày dưới, húc bay, thừa dịp Van der Sar cúi đầu bãi bóng thời điểm, Đan ở đây dưới nổ súng, hắn đem thắt ở cổ áo cà vạt gỡ bỏ, sau đó hít sâu một hơi, hướng về phía trong sân giống to. Gareth Bale, nếu như ngươi không ở trạng thái ta hiện tại là có thể đem ngươi đổi lại. Vừa vặn, bởi Forest đang chuẩn bị mở bóng môn bóng. Sân Old Trafford hơi hơi yên tĩnh một điểm. Đan tiếng gào bị trên sân bóng các cầu thủ chuẩn xác không có sai sót địa nghe được. Bao quát Bale ở bên trong. Hết thảy Forest cầu thủ đều quay đầu nhìn ở đây một bên vung vẩy bắt tay cánh tay rít gào đan. Nhanh như vậy liền đã quên ta giữa sân nghỉ ngơi nói mà nói. Các ngươi xúc ở hậu trường làm rùa đen à? Các ngươi không muốn quán quân đúng hay không? Các ngươi nghĩ đến cái có khuyết điểm mùa giải. Đều hắn mẹ cho ta để lên đi. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Nói chung ta không muốn lại nhìn tới chúng ta bị người ta ép ở trước cửa đánh. Các ngươi không ngại mất mặt à? Đan nện ngực dậm chân. Còn kém xông lên chàng đi lần lượt từng cái bám vào những người cầu thủ cổ áo dùng sức lay động. Một bên lay động, còn một bên dương bồn máu miệng rộng ở tại bọn hắn bên tai rít gào. Đem thô tục cùng nước bọt cùng nhau phun đến đối phương trong tai đi. Hai cái đường biên cho ta nghĩ biện pháp về phía trước cắm vào. Đừng luôn xúc ở phía sau. Jock, ở giữa sân lại tàn nhẫn một điểm. Cho ta ngạnh lên. Đừng làm cho MU nhẹ như vậy thay đổi khống chế giữa sân. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Giữa sân là địa bàn của ai? Ngươi đang làm gì? Ngươi là Jock út, không phải kẻ vô dụng. Út, ngươi cho ta ngạnh lên. Ngạnh lên, ngươi là eo. Nam nhân eo quan trọng nhất. Một trận gào thét thêm loạn mắng. Đan ở đây một bên điên cuồng vung vẩy cánh tay. Dục các cầu thủ về phía trước. Không cần lo MU đáng sợ địa thế tiến công. Bởi vì nếu như ngươi đều là sợ sệt loại này thế tiến công gặp ghi bàn. Như vậy cả đời đều chỉ có thể xúc ở phía sau không ra được. Mãi đến tận trận đấu kết thúc. MU đúng là rất tình nguyện nhìn thấy trận này tình cảnh. Ngược lại hai người bọn họ bóng dẫn trước. Thế nhưng Nottingham Forest không thể tiếp thu. Phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống như thế. Hơn nữa nhất định phải mạo hiểm. Không thể đều là lo lắng mất bóng mà không dám hành động. Kỳ vọng không trả bất cứ giá nào liền có thể thu hoạch chính mình kết quả mong muốn là không thể. Đan ở đây một bên tức giận mắng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn, hào quang hình tượng thông qua trực tiếp truyền hình trong nháy mắt truyền khắp toàn nước Anh. Thậm chí toàn cầu, Ferguson đều bị Đan ở đây một bên đột nhiên tức giận cử động hấp dẫn ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Đan còn ở không tha thứ gầm thét lên, nhìn dáng dấp là thật sự bị bức gấp, nếu như hắn bởi vậy mất đi bình tĩnh, như vậy ngược lại là MU địa cơ hội, đến thời điểm MU nắm lấy Forest để lên lỗ hổng lại vào một bóng, thi đấu là có thể triệt để tuyên bố kết thúc, đến thời điểm mặc kệ Đan như thế nào đi nữa nổi trận lôi đình, e sợ cũng không có cách nào. Tony Đan địa cỡ lớn trúng gió vẫn có chút tác dụng. Nottingham Forest một lần nữa phát động thế tiến công. Không còn e ngại MU toàn công. Cũng tựa hồ đem sợ sệt lại mất bóng ý nghĩ dứt bỏ rồi. Phản công đương nhiên muốn từ giữa sân bắt đầu. Jock út từ Scone dưới chân cắt bóng. Carrick muốn tới phản đoạn. Nhưng va vào bền chắc như thép. Jock út đem hắn ỉ ở phía sau. Chính là không cho hắn đụng tới bóng. Sau đó đem bóng đá chuyền cho Van de Vaart. Van de Vaart dẫn bóng địa thời điểm. Osier muốn tới bức cướp. Manchester United ý nghĩ rất đơn giản. Chính là không cho Forest dễ dàng thông qua giữa sân. Nếu như Forest bị ép chỉ có thể dùng chuyền bóng dài đến tổ chức tấn công. MU phòng thủ áp lực liền nhẹ rất nhiều. Van de Vaart không muốn ở đây cùng Osier dây dưa. Hắn xoay người đem bóng chuyền cho Beckham. Beckham cầm bóng sau khi trực tiếp lên chân truyền dài. Đem bóng đá truyền tới sân bóng bên trái Ribery dưới chân. Lúc này, mặc kệ là Van de Vaart vẫn là Jock út, hoặc là Rafinha, Gareth Bale đều phi thường kiên quyết trước cắm vào MU một hiệp. Cùng trước cái kia sợ đầu sợ đuôi. Chỉ lo tiếp tục mất bóng Nottingham Forest quả thực phán như hai đội. Lập tức đối mặt nhiều điểm công kích. MU đột nhiên không biết nên ứng đối như thế nào. Nottingham Forest bị bọn họ đè ép đại nửa trận đấu. Lấy về phần bọn hắn đều quên Nottingham Forest nguyên lai có bao nhiêu hung hãn. Ribery ở đường biên dẫn bóng đột nhiên cắt vào bên trong. Ở MU hậu vệ ép lên đến sau khi đem bóng chuyền cho đã sớm theo vào Van de Vaart. Van Nistelrooy cùng Asavin vào lúc này ngay ở mai phục tại đối phương vùng cấm bên trong. Chuẩn bị tiếp ứng Van de Vaart địa chọt khe bóng. Có điều Van de Vaart lựa chọn chính mình sút xa. Hắn lắc bỏ lỗ hổng đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá dán vào thảm cỏ bay về phía MU khung thành. Bàn, Foster ra sức nhào tới. Cũng không có đụng tới bóng đá. Đáng tiếc bóng đá cũng không có lăn ở khung thành trong phạm vi. Sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Lần này tấn công để cổ động viên Manchester United đem tim đều nhảy đến cổ rồi. May mà Nottingham Forest cũng không có ghi bàn. Điều này cũng làm cho bọn họ còn có cơ hội đem Forest một lần nữa ép trở lại nếu như bọn họ thực sự là như thế muốn. Vậy coi như 10 phần sai. MU tấn công. Lần thứ hai ở giữa sân liền bị đoạn dưới. Forest giữa sân đột nhiên lập tức cứng rắn rất nhiều. Để MU có chút tay chân luống cuống. Kỳ thực trước đây cũng không phải là Forest không cường ngạnh. Mà là bị MU ép lùi tới vùng cấm trước. Coi như đoạn dưới bóng đến. Cũng không có cách nào trực tiếp đem bóng đưa đi. Đối mặt chính là MU từng đợt tiếp theo từng đợt thế tiến công. Hiện tại không giống nhau. Forest giữa sân ở bên trong vòng phụ cận liền triển khai hung ác cướp đoạt. Chớ xem thường cái này đem bước cướp phạm vi đẩy mạnh 20 mét địa cách làm. Như thế một cái tiểu biến động. Nhất thời liền để Forest tình cảnh có biến hóa long trời lở đất. Cắt bóng địa phương càng gần gũi MU 30 mét khu vực. Tấn công địa tỷ lệ thành công cũng thuận theo tăng cao. MU lập tức liền có thể cảm nhận được sự biến hóa này ti mang cho áp lực của bọn họ. Van de Vaart đến rồi một cước sút xa sau khi. Ribery cũng theo đến rồi một cước sút xa. Lần này đánh vào khuông cửa bên trong phạm vi. Hơn nữa tạo thành phạt góc. Đan nhìn đội bóng tấn công có khởi sắc. Hắn không có an tâm xoay người về ghế huấn luyện viên ngồi đi. Mà là tiếp tục ở đây một bên khua tay múa chân địa đốc chiến. Khoảng thời gian này kỳ thực mới là mấu chốt nhất. Forest là thừa dịp một luồng khí công tới. Nếu như MU bảo vệ, chậm rãi hòa nhau tình cảnh trên thế yếu. Đến thời điểm theo thời gian trôi đi, còn lại không có mấy. Hai cái bóng chênh lệch liền sẽ biến thành nằm ngang ở Nottingham Forest trước mặt một đạo lạch trời. Tony Dunn coi như là muốn nghịch thiên e sợ đều chỉ có thể đặt hy vọng vào thượng đế phụ thể. Vì lẽ đó cái này bước ngoặt, bất luận làm sao, nhất định phải đạt được ghi bàn. Hắn mới mặc kệ trên sân những người cầu thủ làm sao làm. Là giả té lừa gạt penalty cũng được. Vẫn là quang minh chính đại ghi bàn cũng không đáng kể. Hắn chỉ cần kết quả ghi bàn. Hắn lại như điên rồi như thế ở đây một bên gào thét. Ghi bàn. Ta cần ghi bàn. Hoàn toàn không để ý chính mình địa thân phận. Hắn thậm chí so với trên khán đài những người trung thật nhất Nottingham Forest fan bóng đá còn. Vội vàng hơn táo. Cà vạt sớm đã bị hắn ném tới trên đất. Quần áo trong cổ áo mở rộng. Ngực mồ hôi vào buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng ban phát ra hơi hơi chói mắt bạch quang. Trên đầu đầy bị hắn nạo tùm la tùm lum tóc đen. Lại phối hợp hắn cái kia cực kỳ khuếch đại địa ngôn ngữ tay chân. Này nào giống là một cái huấn luyện viên trưởng. Nói là thua mù quáng cấp thiết khát vọng trở mình địa dân cờ bạc gần như. Ronaldo nỗ lực dựa vào chính mình cá nhân sức mạnh dẫn bóng vì là MU một lần nữa bắt được khống chế. Bóng quyền, hắn nhấc tay muốn bóng, làm Hargreaves thật sự đem bóng truyền cho hắn lúc, trước người của hắn bóng lại bị George Út từ phía sau nhiễu tới đứt rời. Hắn không nghĩ tới George Út nhanh như vậy. Này một tay nhiễu trước phòng thủ, Út dùng càng ngày càng chỉ do, kỳ thực cũng không cái gì bí quyết, chính là dựa vào hắn mạnh đến biến thái địa tố chất thân thể. Đêm này một chiêu đặc điểm phát huy đến cực hạn nhanh. Đoạn dưới Ronaldo bóng, Út không có vội vã chuyển bóng. Tuy nói Van de Vaart là đội bóng hiện tại tấn công bày ra người. Thế nhưng hắn cũng có nghĩa vụ, vì là Van de Vaart chia sẻ công tác. Hắn quyết định chính mình đến. Ronaldo ở sau lưng không ngừng quấy giày, ý đồ phản cướp. Làm một tên cầu thủ hậu vệ, út hộ bóng trình độ đó là thế giới nhất lưu. Ronaldo muốn không phạm quy từ phía sau lưng cắt bóng. Cơ bản đừng đùa, đặc biệt là ở út một lòng hộ bóng tình huống. Út đem bóng bảo vệ sau khi thoáng quan sát một hồi tình huống. Đột nhiên ra tốc dẫn bóng vọt tới trước. Hắn khu vực bóng vô cùng đột nhiên. Xem chuẩn MU hai tên cầu thủ không có phối hợp tốt, khe hở chui quá khứ. Mãi đến tận khoảng cách khung thành 28m địa phương mới bị Osier dùng một lần phạm quy ngăn cản. George Wood vì là Forest thắng được một lần đá phạt cơ hội. Gareth Bale muốn đi tới phạt, bởi vì đại đa số tình huống hắn là đội bóng số 1 đá phạt phạt bóng tay. Huống hồ, Bale liếc nhìn bốn phía màu đỏ khán đài. Đây là Old Trafford, David trong lòng gặp làm sao đối mặt đối thủ này đây. Tối thiểu cuộc tranh tài này tiến hành đến hiện tại, Beckham đều rất trầm mặc, nụ cười trên mặt hầu như không có. Hắn cảm thấy loại này chuyện lúng túng, vẫn là không muốn phiền phức Beckham được rồi. Hắn từ đưa lên nhặt lên bóng đá, hướng đi Osier phạm quy địa điểm, vừa muốn thả xuống bóng, một cái tay nhưng đặt tại bóng trên. Ta tới, Beckham mỉm cười đối với hơi kinh ngạc Bale nói. Ta biết ngươi là người số một tuyển. Có điều, ngày hôm nay ta nghĩ, trước sân đá phạt đều cho ta phạt, có thể không? Hắn nói như vậy thành khẩn, một điểm cái giá đều không có bãi. Bale có thể từ chối sao? Hắn đem bóng đá đưa cho Beckham, lùi đến mở ra, ở phía trên thấy cảnh này TV bình luận viên trở nên hưng phấn. Đây thực sự là gọi người kích động một màn. Chúng ta đợi đại một hiệp, rốt cục đợi được Nottingham Forest địa cái thứ nhất trước sân đá phạt. Xem ra muốn chủ phạt cái này bóng người là David Beckham. Old Trafford trên khán đài lần thứ nhất phân liệt thành hai phái. Một phái người điên cuồng công kích cái này Judas. Mặt khác một phái người thì lại đang do dự là nên trầm mặc vẫn là làm trọng về Old Trafford địa. Beckham vỗ tay, ta không sắp xếp hắn đi chủ phạt. Đan rốt cục thoát khỏi hắn điên cuồng hình thái. Hắn đối với người ở bên cạnh giải thích. Ferguson ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc nhìn trên sân người kia. Hắn đã từng là chính mình đệ tử đắc ý. Beckham dọn xong bóng đá, MU bức tường người cũng lập, không dám có bất kỳ thư giãn. Năm người hoành ở trước mặt hắn, chuẩn bị tiếp chiêu. Trọng tài thổi còi, không thừa bao nhiêu động tác. Beckham chạy lấy đà sau khi lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào bức tường người trên. Sân bóng trên khán đài hoan hô cùng tiếng thở dài đồng thời vang lên. Trọng tài chính địa tiếng còi cũng theo vang lên. Bức tường người sớm di động. Đá phạt phạt nặng. Beckham lần thứ hai dọn xong bóng đá, chạy lấy đà lên chân sút gôn. Lần này bóng đá đúng là vòng qua bức tường người. Nhưng là đang bay qua bức tường người thời điểm bị nhảy lên đến Ronaldo dùng đầu sượt một hồi. Bóng đá cuối cùng cao hơn khung thành, cũng không có như nguyện bay vào bàn. Foster bảo vệ khung thành. Lần này, trên khán đài xuýt thanh đại một chút. Đại khái đang vì Beckham liên tục hai phạt góc phạt phi mà cười trên sự đau khổ của người khác đi. Xem ra, đối mặt chính mình ông chủ cũ khung thành, David có chút không buông ra. Van Nistelrooy chạy tới, tay đè ở Beckham trên đầu. David, không có sao chứ, ta có chuyện gì? Beckham hỏi ngược lại, vậy ngươi vừa nãy này hai chân? Beckham nở nụ cười, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi lần đá phạt bóng đều có thể vào cửa? Van Nistelrooy cảm thấy Beckham nói rất đúng. Sự thực xác thực như vậy. Ây, ta còn tưởng rằng đối mặt MU, ngươi có chút. Hắn không thật tiếp tục nói. Cảm giác này xác thực rất kỳ diệu. Beckham nhưng tiếp nhận hắn mà câu chuyện. Ta ở Real đá bóng địa thời điểm, còn không có cơ hội cùng MU thi đấu. Không nghĩ tới chuyển nhượng đến nơi này. MU, Real đều đụng với. Người lo lắng ta không buông ra, ảnh hưởng trạng thái. Van Nistelrooy không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Thế nhưng hắn ngầm thừa nhận. ta yêu MU, phi thường yêu, hay là ta nói ra có người gặp không tin. Thế nhưng ta thật sự yêu MU, là MU bồi dưỡng ta, để ta trở thành một tên ngôi sao bóng đá. Beckham nghiêm túc nói rằng, thế nhưng những này cùng ngày hôm nay cuộc tranh tài này không liên quan. Lần sau còn có đá phạt cơ hội mà nói. Ta nghĩ, ta gặp tận lực đem nắm chặt. Hắn vỗ vỗ bạn tốt Van Nistelrooy đầu, xoay người chạy về. Van Nistelrooy nhìn bóng lưng của hắn, đăm chiêu. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 85, thay đổi bất ngờ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.